bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, chính là tìm kiếm mà thôi. Từ Linh tiện tay một chưởng vỗ lại đây. Oành, hai chưởng chạm vào nhau. Đang lúc mọi người theo dự liệu, Từ Linh chắc là phải bị đánh tới thổ huyết. Nhưng mà tình cảnh này cũng không có phát sinh. Răng rắc, ngược lại, Trần quản sự mặt nhưng thay đổi. Hắn cảm giác mình tay giống như là nứt ra rồi tựa như. Bạch bạch bạch, cả người liên tiếp lui về phía sau vài bước. Bộ mặt hắn một trận ửng hồng. Bỏ ra thời gian thật dài, mới đưa trong cổ họng máu mạnh mẽ nuốt trở vào. Tất cả mọi người choáng váng. Một tất cả mọi người không làm sao đã gặp ngoại môn đệ tử. Dĩ nhiên đem Trần quản sự đánh lui. Là này ngoại môn đệ tử quá mạnh, vẫn là Trần quản sự quá yếu. Lúc này Trần quản sự, thân hình rất có vài phần chật vật, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thực lực của đối phương, dĩ nhiên cũng đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ, cùng chính mình đồng nhất cái cảnh giới. Sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không trước tiên động thủ. Hiện tại cưỡi hổ khó xuống, triệt để mất mặt rồi. Trần quản sự rất khó hiểu, đối phương rõ ràng chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Làm sao liền trúc cơ cảnh hậu kỳ rồi hả? Hắn bỏ ra mấy chục năm, dập đầu thuốc dập đầu đến táng ra bại sản. Ở trúc cơ cảnh hậu kỳ trước sau trì trệ không tiến. Cùng Từ Linh so ra, Trần quản sự đột nhiên cảm thấy, chính mình cao tuổi rồi, sống ở heo trên người. Ngươi nhất định là Huyền Dương kiếm phái an bài tiến vào gián điệp. Trần quản sự chỉ vào Từ Linh, khàn cả giọng nói, đánh không lại, còn chơi ngậm máu phun người cái trò này. Từ Linh cười híp mắt nói, tuy rằng bại lộ một điểm thực lực, nhưng hắn không chút nào sợ, cùng nhập môn Tằng Tường Đức, cũng đã là kim đan cảnh đại viên mãn rồi. Có Tằng Tường Đức ở mặt trước đẩy, Từ Linh một nho nhỏ trúc cơ cảnh hậu kỳ, lại đáng là gì? Nếu như có thể vẫn biết điều làm việc, đó là đương nhiên là hắn mong muốn. Thực sự không được, quá mức rời đi Ngọc Đỉnh Các, trời cao biển rộng, còn xấu, lo không địa phương đi. Hừ, chuyện đến nước này, ngươi còn không thừa nhận mình là gián điệp. Vậy ngươi giải thích như thế nào? Một mình ngươi ngoại môn đệ tử, mới nhập môn không tới một năm này, cũng đã là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Trần quản sự cười lạnh nói, ta thiên phú cao, tu luyện nhanh, không được. Từ Linh buông tay cười nói, một năm không tới, ngươi từ luyện khí cảnh lên cấp đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Nhanh hơn nữa cũng không thể có thể làm được. Trần quản sự mặt không chút thay đổi nói, ho khan một cái. Lúc này, một bên chú rể Tằng Tường Đức ho khan hai tiếng. Trần quản sự lúc này mới phản ứng lại nói sai. Vội vã nịnh nọt nói, thiếu tông chủ thiên phú dị bẩm, tu luyện nhanh đó là đương nhiên chuyện. Nhưng này tiểu tử lai lịch không rõ, ta lo lắng hắn là phe địch phái tới nội quỷ. Từ Linh theo ta cộng sự một quãng thời gian, hắn là hạng người gì? Ta rất rõ ràng, cũng không phải cái gì gián điệp. Trần quản sự nói chuyện kết luận, vẫn là cần nhiều châm trước mới phải. Tằng Tường Đức lạnh nhạt nói, đồng thời nhanh chóng liếc Từ Linh một chút. Việc này hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, mãi đến tận Từ Linh ra tay, mới trong lòng hơi kinh ngạc. Cái tên này, bất chi bất giác, dĩ nhiên đã tu luyện đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Tằng Tường Đức trong lòng phi thường kinh ngạc. Tuy rằng ngoại giới đều nói hắn là một thiên tài, có thể chỉ có chính hắn biết. Mặc dù có thể tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong lúc vô tình nhặt được quỳ hoa bảo điền. Mà Từ Linh không có thứ gì, nhưng đến nơi này bước hoàn cảnh, cứ việc không có đuổi tới bước tiến của chính mình, nhưng cũng đã dẫn trước đông đảo đệ tử. Cái này tư chất, hoàn toàn có thể trở thành một vị trưởng lão đệ tử thân truyền. Chẳng biết vì sao, Tằng Tường Đức trong lòng mơ hồ có chút khó chịu lên. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Linh chẳng qua là một ăn no chờ chết ra hỏa thôi. Tằng Tường Đức vẫn nói lẫn nhau là bằng hữu, nhưng trong lòng nhưng từ chưa nhìn thẳng nhìn hắn một chút. Bây giờ nhìn tới, này Từ Linh thiên phú, không thể so chính mình kém. Nếu như mình không có Quỳ Hoa Bảo Điền, có thể so sánh được Từ Linh sao? Tằng Tường Đức cũng không xác định. Là, ta biết rồi. Trần quản sự sợ đến ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tằng Tường Đức lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay là trưởng giáo con rể. Ngọc Đình các tương lai tông chủ. Địa vị cao cả. Nhận đuổi một nho nhỏ quản sự. Chỉ là một câu nói chuyện tình. Coi như Tằng Tường Đức hiện tại thả hắn. Khó tránh khỏi sau này sẽ không bị thu sau tính sổ. Trần quản sự nằm mộng cũng muốn không tới. Từ Linh dĩ nhiên cùng Tằng Tường Đức có quan hệ. Có Tằng Tường Đức chỗ dựa. Chẳng trách tiểu tử này dám như vậy làm can. Trần quản sự càng nghĩ càng ảo não. Nhưng hắn lại biết. Trước mắt vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Đem chuyện này ảnh hưởng cho đè xuống. Hắn lặng lẽ lùi tới một bên. Muốn rũ sạch quan hệ của mình. Làm chuyện sai lầm đã nghĩ chạy. Ngươi đứng ra cho ta. Từ Linh đột nhiên lớn tiếng ồn ào một câu. Trần quản sự sợ đến hồn đều sắp không còn. Tiểu vương bát đản này. Xem ra là không chịu buông tha chính mình à. Từ sư điệt. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trần quản sự cười đến rất lúng túng. Bởi vì Tằng Tường Đức duyên cớ. Vì lẽ đó hắn ở xưng hô trên cũng biến thành khách khí lên. Vừa nãy ngươi không phải rất ngang tàng mà. Làm sao hiện tại đã nghĩ chạy ra đây? Từ Linh cười híp mắt nói. Trần quản sự lúng túng nói. Ta sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình. Cảm giác mình không thích hợp xử lý chuyện này. Chỉ là biết được sai lầm là được. Ngươi không ngờ lời xin lỗi. Lấy đó thành ý. Từ Linh lạnh nhạt nói. Trần quản sự lúc này sẽ không phục rồi. Ta có cái gì tốt xin lỗi? Ta cần với ai xin lỗi? Đương nhiên là hầu lễ tiếp. Từ Linh hừ lạnh nói. Một trong sạch người. Bị ngươi vu tội thành tên trộm. Còn thiếu chút nữa bị đuổi ra tông môn. Chuyện này không truy cứu trách nhiệm của ngươi cũng là thôi. Ngươi liền ngay mặt xin lỗi đều không làm được. Tất cả mọi người ở nhìn kỹ lấy Trần quản sự. Điều này làm cho Trần quản sự không đất dung thân. Hận không thể trên đất có con vết nước. Chính mình thật chui vào. Hiện tại, hắn tiến thối lưỡng nan. Đánh lại đánh không lại Từ Linh. Chớ nói chi là tiểu vương bát đản này sau lưng. Còn có một Tằng Tường Đức chỗ dựa. Vì tiền đồ suy nghĩ. Trần quản sự chỉ được nhẫn nhịn trong lòng căm tức. Đối với hầu lễ tiếp lấy lòng nở nụ cười. Là ta mắt mờ chân chậm. Đoán sai ngươi. Mong rằng ngươi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Tha thứ ta đây một hồi. Ngươi có cái gì yêu cầu. Cứ việc có thể đề cập với ta. Hầu lễ tiếp nhất thời đã biến thành toàn trường tiêu điểm. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Căng thẳng nói. Ta chỉ muốn tìm về đến nhà phụ biếu tặng bội kiếm. Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Trần quản sự ngẩn ngơ. Bởi vì hắn vừa vặn nghĩ được. Hầu lễ tiếp ban đầu tìm chính mình lúc. Nói lên yêu cầu, chính là tìm kiếm mà thôi. Trần quản sự đang muốn nói chuyện. Cách đó không xa phòng nhà mọi người đã sớm nghe được không nhịn được. Phòng Thiên Ngân không chút lưu tình châm chọc nói. Các ngươi Ngọc Đỉnh các đệ tử thật là được đó. Lén nhà ta con mèo đừng nói. Các đệ tử bên người bội kiếm đều có thể ném. Xem ra núi này trên. Tên trộm còn rất nhiều a. Từ Linh đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phòng Thiên Ngân đột nhiên cảm thấy không hiểu ra sao. Từ Linh chỉ vào Phòng Thiên Ngân phía sau bé gái. Hầu lễ tiếp kiếm. Ở trong tay nàng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn liền để Phòng Thiên Ngân mặt đều tái rồi. Lén kiếm người. Đúng là mình 8 tuổi con gái. Tầm mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Điều này làm cho Phòng Tiết có chút sốt sáng. Vội vã bưng chính mình giấu ở trong ngực kiếm. Hộ thực tựa như nói. Đây là ta tìm được. Các ngươi cũng không hứa theo ta cướp. Đùng. Phòng Thiên Ngân một cái tát đánh ở trên mặt nữ nhi. Đem trong lòng bội kiếm đoạt được. Vung ra hầu lễ tiếp trước mặt. Là ta quản giáo bất chu. Làm trò hề cho thiên hạ. Ta bất tiện ở lâu. Cáo từ. Phòng Thiên Ngân xuất lĩnh mọi người trong nhà. Hỏa tốc rời đi Ngọc Đỉnh Các.